hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Kai Đô chiến bại Gorosei quyết định. Đụng, một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống té lăn quay cái này hải quân bản bộ trên quảng. Trường, vô số máu tươi từ lấy thân thể bên trên không khô dưới. Một cái đoạn mất sừng rồng thần long té lăn quay trước mắt mọi người. Hải lâu thạch còng tay đâu? Sengoku nguyên soái phát ra rít lên một tiếng. Hắn đối những cái kia khiếp sợ hải quân binh sĩ phát ra gào thét. Tạch tạch tạch, hải lâu thạch chạm đến Kaido thân thể. Thần long hình thái Kaido nhanh chóng khôi phục thân thể. To lớn hải lâu thạch xiềng xích giữ lại Kaido hai tay còn có hai chân. Hô hô hô, vừa vặn thi triển siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, gặp hắn lúc này có chút thở hồng. Hộp, người không sao chứ gặp. Từ Sengoku Đức Phật biến trở về người bình thường trạng thái Sengoku nguyên soái. Hắn một mặt lo lắng đi tới gặp bên cạnh. Không có gì, chẳng qua là có một chút mệt mỏi mà thôi. Để phòng bếp chuẩn bị kỹ càng, lần này ta muốn ăn no. Gặp một mặt ý cười nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Ngươi yên tâm, lần này ngươi vô luận ăn bao nhiêu ta đều mời ngươi. Mang trên mặt mỉm cười, Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gặp. Mặc dù không cách nào đem Kaido giết chết, nhưng là có thể bảo trụ, điều này đại biểu lấy chính nghĩa. Hòn đảo Sengoku nguyên soái trong lòng đã là tràn đầy may mắn. Còn lại bọn hắn chỉ cần đem Kaido còn có rách hạn hán giao lại cho biển sâu đại ngục giam là được. Rồi, biển sâu đại ngục giam đối với Kaido tới nói cũng có thể nói là một khách quen. Về phần biển sâu đại ngục giam có thể hay không giam giữ ở Kaido kia cũng không phải vấn đề của bọn hắn, dù sao Kaido thế nhưng là danh xưng bất tử tồn tại. Chính phủ thế giới bắt được Kaido cũng không phải một hai lần, thế nhưng là mỗi một lần đều là trải qua một phen tra tấn về sau để hắn đào tẩu. Cái này sao có thể? Nhìn xem té xỉu ở nơi đó sau đó bị hải quân binh sĩ kéo đi bách thú Kaido. Rách hạn hán trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Hắn không thể tin nhìn về phía bên cạnh Rikudo. Người lão đại mặc dù cường đại, thế nhưng là gia gia của ta hắn là càng thêm cường đại. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía rách hạn hán. Hắn hôm nay cũng là lần đầu tiên kiến thức đến gia gia hắn cường đại. Cái này chính là cái này thế giới đỉnh cấp cường giả lực lượng sao? Rikudo trong lòng một lần nữa dũng khí khát vọng đối với lực lượng. Nếu như hắn có được có thể so với Gap lực lượng như vậy, hôm nay hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Gap cùng Kaido chiến đấu. Hải quân mạnh nhất hải binh. Thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất một trong. Một ngày nào đó ta rách hạn hán sẽ hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Rách hạn hán cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Nhìn cách đó không xa Gặp, hắn cảm giác đến nhân sinh của mình một lần nữa có mục tiêu. Mặc dù lúc này mình thậm chí liền ngay cả Gặp một quyền đều không thể thừa nhận. Thế nhưng là tại rách hạn hán trong lòng hắn cũng nghĩ như cùng hắn lão đại cùng Gặp đại chiến một trận. Tốt tiểu quỷ, nhìn cái gì vậy? Đi ăn cơm. Theo Kaido cùng rách hạn hán bị hải quân binh sĩ mang đi. Xoay đầu lại Gặp nhìn đứng ở nơi đó Rikudo sau Gặp lập tức một mặt tức giận đi tới Rikudo trước. Người, oanh, ái tâm thiết quyền, Monkey gia tộc đặc sắc thiết quyền một lần nữa đánh tới Rikudo trên đầu. Biết ra ra, đối mặt cái này vô cùng quen thuộc ái tâm thiết quyền, Rikudo trên mặt cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ. Bị thiết quyền chi phối sợ hãi một lần nữa xông lên trong lòng của hắn. Coi như lúc này Rikudo hắn đã có được có thể so với chuẩn đại tướng chiến lực. Thế nhưng là tại đối mặt Gặp ái tâm thiết quyền thời điểm hắn biểu hiện vẫn là như vậy mềm yếu bất lực. Ken két, hô hô hô, hải quân bản bộ nhà ăn lúc này liền như là một trận đại chiến. Vô số đầu bếp tại nhà ăn phía sau phòng bếp bên trong nhanh chóng lấy làm lấy hôm nay đồ ăn. Gặp hắn liền như là một cái tham ăn thế ai đến cũng không có cự tuyệt đưa nhiều ít ăn bao nhiêu. Mười mấy tên vất vả cần cù đầu bếp bọn hắn nấu cơm tốc độ thậm chí còn không có gặp ăn cơm tốc độ nhanh, tất cả mọi người cũng không biết Monkey gia tộc dạ dày là cái bộ dáng gì. Bụng của bọn hắn liền như là kia hang không đáy thôn phệ lấy vô số mỹ thực. Cái này có thể nói là hải quân bản bộ nhà ăn đầu bếp cùng gặp chiến đấu. Cộp cộp cộp, mới vừa từ hải quân bản bộ nơi đó đạt được tình báo Kaido tập kích hải quân bản bộ. Ngay tại, gặp mang theo Rikudo tại hải quân nhà ăn cùng đám kia hải quân đầu bếp nhất quyết tử chiến thời. Điểm tại chính phủ thế giới bản bộ thánh địa Mariezoa tầng cao nhất cái gian phòng kia trong phòng. Danh xưng chính phủ thế giới người thống trị cao nhất Gorose. Bọn hắn lúc này 5 người này đang ngồi ở một cái trên cái bàn tròn. Ngay lúc này một người mang kính mắt Gorose đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tổn thất lớn sao? Kaido hắn ở đâu? Nghe được tứ hoàng Kaido tập kích hải quân bản bộ về sau. Còn lại Gorose đều nhìn về cái kia mang theo kính mắt Gorose. Tổn thất cũng không nghiêm xe container phổ hắn đánh bại tứ hoàng Kaido. Trong hai mắt mang theo nghiêm túc cùng chăm chú. Tên kia mang theo kính mắt Gorose hắn nói ra hải quân bản bộ trận đại chiến kia. Có được thôn phệ hỏa diễm lực lượng. Cường đại lực hút cùng sức đẩy. Monkey D. Gap hắn đến. Cùng là cái gì? Trái ác quỷ năng lực. Còn có hắn cái tôn tử kia Monkey D. Rikudo. Hắn lúc này có thể nói là huyên náo toàn bộ biển cả xôn xao. Đông đảo Gorose bắt đầu nghị luận. Ầm ĩ, Sengoku nguyên soái đề nghị tăng lên Monkey D. Rikudo vì hải quân bản bộ thiếu tướng. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Còn trẻ như vậy liền trở thành hải quân bản bộ thiếu tướng. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi? Thế nhưng là chiến công của hắn cũng không nhỏ, mà lại hắn có được địch nổi hải quân dự khuyết đại tướng chiến lực. Nếu như không tăng lên hắn quân hàm ta sợ hải quân người sẽ không phục. Monkey D. Rikudo hắn sẽ trở thành Monkey D. Gap còn là trở thành Monkey D. Dragon. Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu như hắn trở thành kế tiếp Monkey D. Dragon như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Thế nhưng là nếu là hắn kế tiếp Gap đâu? Gap thủ vệ thời đại này mấy chục năm. Bởi vì Rikudo còn có Gap sự tình Gorose nhóm có thể nói là nghị luận ầm ĩ. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Rikudo tiềm lực thật sự là quá mức cường đại. Năm gần 14 tuổi liền có được có thể so với hải quân bản bộ chuẩn đại tướng chiến lực. Một khi để Rikudo trưởng thành như vậy đại tướng cấp bậc chiến lực là trốn không thoát. Mà lại một người đỉnh phong chiến lực là tại hắn 3-40 tuổi thời điểm. Khi đó Rikudo hắn không hề nghi ngờ có địch nổi tứ hoàng lực lượng. Tứ hoàng là đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới chính phủ lực lượng cường đại. Đối mặt cỗ lực lượng này liền xem như Gorose bọn hắn cũng là tràn đầy lo lắng. Nếu như Rikudo không có Gap che chở nói không chính xác Gorose sẽ đem hắn tẩy não thu nhập CP tổ. Trước, thế nhưng là mặt đối với hiện tại là đủ một người địch nổi tứ hoàng đoàn Gap Gorose cũng là không. Dám quá mức đắc tội. Được rồi cứ như vậy đi. Đồng ý Monkey D. Rikudo để thăng làm hải quân bản bộ thiếu tướng. Bất quá hắn phải đóng tại tân thế giới. Trải qua Gorose nhóm nhất trí trao đổi về sau quyết định đồng ý Sengoku nguyên soái tăng lên. Rikudo vì hải quân bản bộ thiếu tướng mệnh lệnh. Nhưng là bọn hắn có một cái yêu cầu cái kia chính là Rikudo nhất định phải đóng tại tân thế giới. Rikudo muốn trở thành trong tay bọn họ một thanh lợi kiếm. Từ tân thế giới bên trong xé mở một đường vết rách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ